Thông Thiên Đại Thánh, chương 420, Thiên Ma Chân Thân Bán Bộ Thông Huyền, 3, Góc Chuyện Audio.com, Thuyết Pháp Một Kiếm Phá Vạn Pháp đúng là bắt đầu từ đây. Ở thời đại này, một kiếm phá vạn pháp được hiểu là luyện kiếm pháp đến cảnh giới tối cao, chỉ dựa vào một người một kiếm tung hoành vô địch, không cần dựa vào cương khí, pháp khí hay các loại bí kỹ dị thuật để tăng thực lực. Đối với những kiếm khách truy cầu kiếm đạo tối cao này mà nói, những thứ kia đều là chướng ngại, nhất định phải vô tình bỏ qua. Kiếm khách như vậy, hiện tại rất ít nhưng không phải không có. Giống như Kim Tiên, vị động chủ này chính là đại biểu nhân vật của loại kiếm khách này. Thế nhưng, ở thời cổ đại, hơn vạn năm về trước, một kiếm phá vạn pháp là dùng để chỉ kiếm khí của Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm. Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm, một kiếm phá vạn pháp. 10 chữ này, không chỉ nói đến kiếm pháp mà nói đến cả kiếm khí cùng kiếm ý, một loại kiếm khí kiếm ý có thể hủy diệt, phá hủy hết tất cả. Diệt Trần cũng biết được Vương Xa hiện tại cũng mới bắt đầu luyện thành Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm kiếm khí mà chưa ngộ ra kiếm ý. Nếu không, hôm nay, cánh tay của hắn chắc chắn sẽ bị phế. Chính bởi vì Vương Xà dùng Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm, nên hắn mới bắt đầu do dự. Nếu Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm này là đồ riêng của Vương Xà thì thôi, giết là xong chuyện. Nhưng nếu pháp môn này lại rơi vào tay Thiên Long Đạo như vậy, hắn phải cẩn thận suy nghĩ. Thiên Long Đạo cùng ma môn Bắc Tông Tịch Diệt Ma Cung có địa vị tương đương nhau, thực lực cũng ngang nhau, ai cũng có bí kỹ giếng, bên nào cũng có vài vị thông huyền bí cảnh, không bên nào đánh đổ được nhau. Thế nhưng, Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm lại có thể phá hoại cân bằng này. Giờ hắn đã luyện thành Thiên Ma Chân Thân, thế nhưng, không nói đến Thiên Ma Chân Thân, mấy vạn năm trước có một vị đại thánh ma môn thậm chí còn cô đọng ra Thái Thượng Thiên Ma, cuối cùng vẫn bị một kiếm Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm chém chết. Hắn không chỉ là một trong Bắc Nguyên Tam Đại Tông Sư, mà còn là người đứng đầu Bắc Tông Ma Môn, người phát ngôn của Tịch Diệt Ma Cung. Có một số việc phải cân nhắc rõ ràng, mặc dù từ lúc có Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm đến nay, cũng chỉ có một người luyện thành công, nhưng có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai, hơn nữa, dù không phải ai cũng có thể luyện thành Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm, nhưng đâu phải ai cũng có thể tu thành Thái Thượng Thiên Ma Thân. Kiếm khí của Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm là một loại kiếm khí cực kỳ vô đạo đức, thấy gì diệt nấy. Nếu hôm nay thủ tiêu Vương Xà, hắn cũng có lý do, đó là vì Vương Xà đã giết cả ba người có khả năng trở thành Thảo Nguyên Vương. Mà môn Bắc Tông từ ba vạn năm trước đã chuyển đến Thảo Nguyên, được cả Thảo Nguyên hậu thuẫn, nhận lấy phụng dưỡng, thế nhưng bây giờ nhìn lại tất cả cũng xong rồi. Bắc Nguyên mất rồi, điều này hắn rất rõ ràng, sở dĩ hắn ra sức đuổi giết Vương Xà, đầu tiên là để trả thù, thứ hai, hắn tin rằng, bằng thực lực của Tịch Diệt Ma Cung, cho dù Bắc Nguyên thật sự đã mất, Đại Tấn cũng không thể làm gì Tịch Diệt Ma Cung. Cao nhất thì Đại Tấn cũng chỉ có thể đem Bắc Nguyên khuếch trương, mà Tịch Diệt Ma Cung cũng thành cùng một loại với Thiên Long Đạo tồn tại như vậy, cho dù Đại Tấn muốn động thủ với Tịch Diệt Ma Cung, bọn hắn cũng không có thực lực như vậy. Nếu Đại Tấn thực sự có bổn sự, đã sớm đem Bái Hỏa Huyền Giáo tiêu diệt chứ không để như bây giờ. Cho nên, hắn, Góc Chuyện Audio.com, không sợ Đại Tấn cũng không sợ Bắc Nguyên bị Đại Tấn lấy mất, hắn sợ Thiên Long Đạo thôi. Trước kia có lẽ không sợ, nhưng giờ lại hơi sợ, chẳng may Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm thật sự rơi vào tay Thiên Long Đạo, chẳng may có một người luyện thành, chẳng may người đấy lại là người không giảng đạo lý. Đọc truyện kiếm hiệp, Thiên Long Đạo rất giảng đạo lý, nhưng chẳng may lại có một tên không như vậy, mà hắn lại luyện thành Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm, chạy đến Tịch Diệt Ma Cung thử kiếm, ngươi làm gì hắn? Đầu lão già này chỉ để cho lừa đá thôi à? Thấy Ma Tôn Diệt Trần đứng giữa không trung, không có ý truy kích lại còn đang suy tư, tiểu báo tử có chút khó hiểu. Tát một phát làm cho Vương Xà ngã từ trên trời xuống đất, áp chế cực lớn, đây quả là một cơ hội rất lớn. Chỉ cần tiếp tục dưới tình huống không có gì bất ngờ, ít nhất cũng có 70-80% khiến Vương Xà vĩnh viễn nằm lại đây. Vậy vì sao hắn không truy kích? Trong đầu óc có hạn của tiểu báo tử không thể hiểu được Ma Tôn Diệt Trần đang lo nghĩ những gì, với hắn, mọi thứ rất đơn giản. Chẳng lẽ vừa rồi lão ta cũng bị Vương Xà đánh trọng thương? Ta đã bảo rồi, Vương Xà không phải dễ đối phó, biết đâu bây giờ hắn đang cố hồi khí để giết Vương Xà. Đây là một cơ hội tốt nha, đây là một cơ hội tốt, nếu Ma Tôn Diệt Trần thật sự bị thương nặng, điều tức trên không, thì đây quả là một cơ hội tuyệt vời cho tiểu báo tử. Tuy hiện tại Thiên Ma Chân Thân vẫn còn trên đỉnh đầu Diệt Trần, cửu âm hắc long yên cương khí vẫn quấn quanh người hắn, nhưng tiểu báo tử lại không hề sợ hãi. Bất luận Ma Tôn Diệt Trần hiện đang suy nghĩ cái gì, vì sao lại suy nghĩ, thì hiện tại cũng là một cơ hội tốt. Vì tiểu báo tử tin rằng, Diệt Trần sẽ không nghĩ tới bây giờ lại có người ra tay. Bây giờ, là lúc hắn đang sơ ý nhất, đợi đến lúc Diệt Trần hồi phục tinh thần, sẽ không còn cơ hội nào nữa. Thực lực của Diệt Trần đã vượt xa khỏi phán đoán của Tiểu Báo Tử và Vương Xà. Trước giờ, Vương Xà vẫn chỉ nghĩ Diệt Trần là một gã cường giả cửu phẩm đỉnh phong, tuy thành danh nhiều năm, nhưng tu vi cũng chỉ là cửu phẩm đỉnh, cho dù không đánh lại cũng sẽ không thua thảm. Hơn nữa, lại có Thiên Long Thần Đan hỗ trợ tạm thời san bằng tu vi với đối thủ, cho nên, khi hắn biết được thủ đoạn của Tiểu Báo Tử, hắn mới đồng ý với ý kiến này. Chỉ là hắn không ngờ rằng, Diệt Trần từ khi đuổi giết hắn đến giờ đều không có thể hiện ra thực lực chân chính. Bắc Nguyên Tam Đại Tông Sư cho dù là cùng nhau thế nhưng giữa ba người vẫn có một chút ân oán. Diệt Trần không muốn thực lực của mình bại lộ hoàn toàn trước hai người kia. Do đó, Vương Xà mới đánh giá thấp Diệt Trần, cũng vì thế mà trả giá đắt. Dưới tình huống như thế này, Ma Tôn Diệt Trần đang áp đảo hoàn toàn, đừng nói là Diệt Trần, cho dù Vương Xà cũng không tin mấy cái thủ đoạn của Tiểu Báo Tử có thể giết chết được Diệt Trần. Sau khi nhìn thấy thủ đoạn của Diệt Trần, tin rằng dù là ai cũng không ngu đến nỗi chạy ra trêu hắn, tốt nhất là cứ trốn một góc chờ hắn đi rồi tính sau. Cách chương.